Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 519, Thần Hoàng Thiên Nộ sơ triển uy. Du Thiên Long nhìn lấy An Khuynh Thành bị bắt bên dưới. Kia mắt rồng ở giữa có lấy một chút thoải mái chi ý. Tần Phong tiểu nhi, ngươi không biết rõ à, ngươi sau khi chết. Đi cùng với ngươi nữ nhân cũng muốn đi theo cùng nhau gặp nạn. Cái này là ngươi cái thằng trời đánh tiểu hỗn đản báo ứng. Toàn thân kịch liệt đau nhức để An Khuynh Thành gần như hôn mê. Thân thể mềm mại run rẩy, môi đỏ cắn chặt nhắm lại rồi con mắt. Tần Phong, gặp lại rồi, nếu có đời sau, Khuynh Thành nhất định sinh tử gắn bó. Ở cái này một khắc cuối cùng. Chẳng biết tại sao, nàng trong óc bên trong bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử bóng người. Chỉ là đáng tiếc, nàng cảm thấy đã tới không kịp rồi. Đã sẽ không còn được gặp lại Tần Phong bóng người rồi. Oanh, ngay tại kia yêu dị áo bào đỏ nam tử dự định đem An Khuynh Thành thân thể mềm mại cho kéo qua đến. Thời điểm, từ cái này nham tương phía dưới. Bỗng nhiên là có một đạo hỏa diễm phun ra, ngọn lửa kia phát ra đỏ thẫm chi sắc, giống như là một đạo bị áp xúc rồi vô số lần nham tương phun ra. Kia như nhặt tương đồng dạng hỏa diễm kiếm khí trực tiếp đem kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cánh tay cho cắt đứt, An Khuynh Thành kia mất đi rồi khí lực bóng người rơi chậm chậm mà xuống. Ở nham tương ở giữa, một cái toàn thân bị ngọn lửa áo giáp bao vây bóng người đột nhiên thoát ra. Sau đó đem kia lung lay sắp đổ bóng người vàng ống ôm trong ngực bên trong. An Khuynh Thành hư nhược mở mắt ra. Nhìn thấy rồi kia một trương bị ngọn lửa bao trùm khuôn mặt. Kia quen thuộc ba động để cho nàng trên mặt chảy ra hai đạo nước mắt. Run giọng nói, Tần Phong, là ngươi sao? An Khuynh Thành kia trong lời nói mang theo run rẩy ý vị. Ở cái này làm người tuyệt vọng thời khắc, Tần Phong từ trên trời giáng xuống, đưa nàng từ thời khắc sống chết kéo trở về, để cho nàng có một loại phi thường không chân thực cảm giác. Nàng không phân rõ trước mắt đến tột cùng là đang nằm mộng, hay là thật, lại hoặc là hiện tại nàng đã chết rồi. Là ta, Khuynh Thành. Ta tới cứu ngươi rồi. Nhìn lấy An Khuynh Thành nhu nhược kia ánh mắt, Tần Phong tâm giống như là bị một đôi bàn tay lớn hung hăng nắm lấy rồi đồng dạng. Hắn đối An Khuynh Thành đến cỡ nào quen thuộc tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là dù cho là hắn cũng đều chưa từng gặp qua An Khuynh Thành như thế một bộ mềm mại bộ dáng. Hắn biết rõ, An Khuynh Thành mặt ngoài là một cái nữ cường nhân, một điện chi chủ. Thế nhưng là thực chất bên trong nhưng thật ra là phi thường mềm yếu. Chỉ là ngày bình thường An Khuynh Thành nhất định phải chống lấy. Bây giờ nhưng bởi vì đủ loại trùng hợp, kia tầng một kiên cường sắc ngoài bị sụp đổ rồi. Dạng này một bộ nhu nhược bộ dáng, rất để hắn đau lòng. Khuynh Thành, không cần lo lắng, có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ rồi. Tần Phong đem An Khuynh Thành ôm lấy, sau đó vận chuyển tu vi, đem chính mình tu vi chi lực đưa vào An Khuynh Thành thể nội. Đem An Khuynh Thành thương thế trên người chậm rãi chữa trị. Ầm ầm, Tần Phong trên thân, một luồng kinh khủng uy áp không tự chủ được chút xuống rồi đi ra. Loại kia đạo vận cùng đạo ngân để chung quanh thiên địa đều phát sinh rồi vặn vẹo. Sinh ra rồi cường đại lực trường, một màn này, để nơi này kia mấy vị thần tôn đều là sắc mặt đại biến. Đây là thần tôn đạo ngân, từ Tần Phong thể nội bộc lộ đi ra cỗ khí thế kia. Thế mà là không kém gì thần tôn cường giả rồi, mà lại từ trình độ nào đó đến xem, Tần Phong thể nội đạo vận chi đã lâu, thế mà là do bọn họ bên trong một chút thần tôn còn muốn thâm hậu. Đây mới là làm người ta giật mình địa phương, bởi vì bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Tần Phong trước kia mới 9 cấp thần vương đỉnh phong a. Lúc này mới bao lâu, liền đã thần tôn rồi. Ngươi tấn thăng thần tôn rồi. An Khuynh Thành trên mặt vậy bộc lộ ra giật mình chi sắc. Bởi vì Tần Phong trên người ba động, thế mà so với nàng cũng đều không kém bao nhiêu rồi. Nàng vậy rất khó tưởng tượng, Tần Phong là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến cấp độ này. Tần Phong cười lấy lung lay đầu, ánh mắt nhu hòa, chuẩn thần tôn mà thôi. Hắn bản thể tu vi vẻn vẹn chuẩn thần tôn, chỉ bất quá bởi vì thể nội đại đạo quá mạnh duyên cớ. Cho nên thoạt nhìn như là thần tôn ba động, ngươi an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, hết thảy giao cho tới ta. Tần Phong nói, sau đó thi triển Phong Thiên Quyết, đem An Khuynh Thành cho đơn độc bảo vệ. An Khuynh Thành nhu thuận gật đầu, ở biết rõ rồi Tần Phong tu vi về sau, nàng liền không lo lắng Tần Phong sẽ có nguy hiểm gì rồi. Chuẩn thần tôn cấp cái khác Tần Phong, sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng thần tôn cường giả sánh ngang rồi. Các ngươi hai cái cam tâm xem như phản đồ, tìm nơi nương tựa dị tộc, các ngươi có biết đây là tội chết. Tần Phong quay đầu qua, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Hách Tự Minh những người kia trên người. Để Hách Tự Minh cùng Du Thiên Long hai người đều tinh thần chấn động. Tần Phong ánh mắt ẩn chứa rồi tang thương chi ý. Kia ánh mắt tựa như là kinh lịch rồi mấy trăm vạn năm rèn luyện. Để lộ ra một loại không cách nào tưởng tượng vận vị. Căn bản cũng không giống như là một cái tu đạo không đủ vạn năm tu sĩ. Loại này vận vị để Hách Tự Minh cùng Du Thiên Long hai người giật mình. Bởi vì hai người bọn họ đều là người từng trải. Rất rõ ràng loại này ánh mắt chỉ có chân chính kinh lịch rồi vô số vạn năm thời gian tẩy lễ người mới có thể có. Đáng chết, trên người hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đối mặt hắn ta sẽ có một loại run sợ cảm giác kinh hãi? Du Thiên Long trong lòng gào thét, trong mơ hồ thế mà là có chút khí thế bối rối. Tần Phong khí chất đối với hắn nội tâm sinh ra rồi áp chế, để trong lòng hắn bất an. Tội chết, ai dám định chúng ta tội chết? Hách Tự Minh lạnh lùng nói, mặc dù Tần Phong trên người phát sinh rồi một chút hay biến hóa, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ sợ hãi rồi. Coi như Tần Phong vượt cấp mà chiến thực lực mạnh hơn lớn, cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua cấp một thần tôn chiến lực. Mà bọn họ lại thêm trước mắt này quỷ dị áo bào đỏ nam tử, liền càng thêm không cần lo lắng rồi. Tần Phong liếc mắt một cái Hách Tự Minh, không có cùng Hách Tự Minh tranh luận. Hắn hiện tại kinh lịch rồi trước kia viễn cổ đại thần truyền thừa, đã là xưa đâu bằng nay rồi. Trước kia hắn ở kia dừng lại thời không ở giữa bế quan rồi gần thời gian vạn năm. Ở bên trong ngộ đạo tu hành, đem truyền thừa cho hoàn toàn luyện hóa, mà lại tu vi cũng ở quá trình này bên trong đột phá. Hắn hiện tại, đối mặt những này cấp một thần tôn cấp bậc cường giả, căn bản cũng không cần nhiều lời cái gì, nắm đấm cũng đủ để chứng minh hết thảy. Ngươi là ai? Ngăn tại bản tôn trước mặt, vì sao bản tôn từ trên người ngươi ngửi được rồi một chút làm người ta chán ghét khí tức? Kìa yêu, dị áo bào đỏ nam tử nhăn lấy lông mày, không vui nói, Tần Phong trên người có một chút hắn rất không ưa thích khí tức. Kìa chút khí tức để hắn cảm giác được rồi một tia bất an. Người lấy tính mạng ngươi, Tần Phong lạnh lùng nói. Đối với tổn thương hắn thân nhân cùng bằng hữu người, Tần Phong một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghe được Tần Phong nói, kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cười ha ha, lấy tính mạng của ta, thật sự là buồn cười. Đã không biết rõ bao lâu, không người nào dám cùng bản tôn nói chuyện như vậy rồi. Ngươi có biết bản tôn là ai? Bản tôn muốn bóp chết một cái như người như vậy chuẩn thần tôn cùng bóp chết một cái con kiến không? Có cái gì khác biệt? Kia yêu dị tiếng cười ở giữa còn có một tia trào phúng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tàn hồn trạng thái, nhưng có phải thế không chuẩn thần tôn có thể đối phó? hắn như là một đối một xuất thủ. Cấp một thần tôn ở tay hắn bên trong sẽ không vượt qua 10 cái hiệp tất nhiên bại vong. Tần Phong ở hắn trong mắt, chẳng qua là một con trùng đáng thương mà thôi. Bản tôn chiến tướng, cho bản tôn đi đem người này cho cầm xuống. Bản tôn muốn sống. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cưỡi tại đầu rồng. Xa xa một chỉ, khinh thường nói, Hách Tự Minh biểu hiện trên mặt biến ảo. Ở loại trường hợp này bị người chỉ huy thật sự là quá biệt khuất rồi. Bất quá nghĩ đến đây yêu dị nam tử chỗ kinh khủng. Hắn cũng đành phải cắn răng, khởi hành mà ra, oanh, Hách Tự Minh toàn thân đều bị tầng một cháy hừng hực hỏa diễm chỗ bao phủ. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái hỏa thần đồng dạng. Kia trên người tu vi phóng thích ra đến, vậy khiến cho chung quanh hư không đều phát sinh rồi sụp đổ. Đó là cấp một thần tôn đỉnh phong, xem như chín kiếp thần điện phó điện chủ. Ở chín kiếp thần điện ở giữa gần với Hách Lý An tồn tại. Hách Tự Minh thực lực không thể nghi ngờ. Ở cấp một thần tôn ở giữa trừ rồi An Khuynh Thành loại này tồn tại bên ngoài. Hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Đã nhưng đại nhân đều để ta giết rồi ngươi. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Hách Tự Minh bàn tay vỗ một cái. Ngọn lửa kia vô cùng tận phun ra. Hình thành rồi một đạo lửa bàn trận pháp. Cái này trận pháp hiện ra hoàn mỹ hình tròn. Lửa trong mâm còn có khác biệt hồng hoang mãnh thú bóng mờ. Từ kia kinh khủng thú bóng nhìn lại, cơ hồ có thể đập vụn càn khôn. Kia lửa bàn khí tức phóng xuất ra. Nơi này kia chút thần tôn cường giả đều trong lòng rung mạnh. Loại thủ đoạn này liền xem như bọn hắn cũng đều kinh hãi. Thầm than Hách Tự Minh thủ đoạn kinh thiên. Ngươi, chỉ xứng ta ra một kiếm. Tần Phong bình tĩnh nói, chỉ thấy được hắn kiếm gãy trên, chảy xuôi theo như nham tương đồng dạng chất lỏng. Những điều kia chất lỏng đem kiếm thể bao trùm, ở nham tương phía dưới, còn có một chút đặc thù ba động chảy xuôi. Sau đó Tần Phong một đạo ánh kiếm bắn ra, mang theo kia nham tương cùng kia đặc thù ba động đem Hách Tự Minh một mực mà khóa chặt. Không biết sống chết đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là chủ thần chuyển thế à? Liền xem như chủ thần chuyển thế, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Hách Tự Minh trong lòng mỉa mai, liền xem như cái kia viễn cổ đại thần tàn hồn, vậy cũng không dám nói một kích liền đem hắn giải quyết. Huống chi là Tần Phong đâu? Tần Phong muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Chỉ thấy được kia lửa bàn cùng kia ánh kiếm sờ đụng nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, liền nghe được rồi một hồi vỡ vụn âm thanh. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy khí thế kia cuồn cuộn ngất trời lửa bàn bị ánh kiếm chỗ đánh nát. Nổ tung thành rồi bột phấn. Ở lửa bàn bị đánh nát về sau, kia ánh kiếm lại xuyên thẳng qua mà qua nhắm chuẩn rồi Hách Tự Minh bản tôn. Giống, bản tôn cũng không tin rồi, nho nhỏ chuẩn thần tôn còn có thể nghịch thiên không thành. Hách Tự Minh giận dữ cuồng khiếu, đồng thời thôi động tu vi phòng ngự, từ kia ánh kiếm phía trên, tràn ngập ra một vệt có thể làm bị thương cấp một thần tôn ba động. Bất quá kia ba động chỉ có thể làm bị thương bình thường cấp một thần tôn. Nếu như là hắn loại này cấp một thần tôn bên trong nhân vật cường hãn, chỉ cần phòng ngự tốt, liền có thể vô hại đem công kích kia cho ngạnh sinh sinh tiếp xuống đến. Ánh kiếm bắn tại Hách Tự Minh mặt ngoài ô dù trên. Bị Hách Tự Minh kia lực phòng ngự cho hoàn toàn nhận đón lấy. Ngay tại lúc Hách Tự Minh dự định cười to thời điểm, bỗng nhiên ở kia chôn vùi ánh kiếm phía dưới, còn có một vệt vô hình ba động tràn ngập ra. Kia ba động liền như là sóng âm đồng dạng tại không khí bên trong lăn lộn, để hư không rung động như cánh ve đồng dạng. Phốp, kia ba động kỳ dị như một căn dây đàn kích thích không gian, trực tiếp xuyên thấu qua Hách Tự Minh lực phòng ngự, bắn vào đến Hách Tự Minh ấn đường. đem Hách Tự Minh linh hồn lực cho mạnh mẽ chấn tan rồi đi. Hách Tự Minh khóe miệng chảy máu, con mắt trừng lớn rồi nhìn lấy Tần Phong. Không nghĩ tới Tần Phong kia ánh kiếm bên trong, thế mà ẩn chứa loại này có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn lực ba động. Hách Tự Minh há to miệng, vậy cũng không nói đến nhân sinh câu nói sau cùng, liền té ở rồi trên mặt đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?